Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 69, ba đoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 69, ba đoàn chúng ta trên tiểu trấn, chia làm mấy đại bộ phận đoàn bồi luyện trên cơ bản đều là thanh niên trai tráng cùng người thực lực mạnh tạo thành. Còn có chính là phụ trách là gia lý học viện cung cấp đồ dùng hàng ngày đoàn mua sắm. Bọn hắn chuyên môn phụ trách đến trong thành mua sắm một chút vật phẩm cung cấp cho học viện. Từ đó kiếm lấy trên tỷ lệ ít lợi, lại có chính là đoàn hái thuốc. Tại chúng ta phía sau vùng núi lớn này, gọi là Gia Lý Sơn Mạch. Kéo dài rất rộng lớn, bởi vì rét lạnh cho nên thừa thãi rất nhiều phẩm chất cao thiên tài địa bảo. Chỉ là trong núi lớn, có yêu thú ẩn hiện, sẽ còn gặp được các loại nguy hiểm. Cho nên đoàn mua sắm làm việc là nguy hiểm nhất nhưng ích lợi tương đối mà nói cũng là cao nhất. Ngắt lấy trở về linh dược, Gia Lý học viện bên kia sẽ lấy tương đối cao giá cả tiến hành thu mua. Cũng là trên trấn chủ yếu nhất thu nhập nơi phát ra. Cho nên chúng ta học viện tiểu trấn chủ yếu liền chia làm đoàn bồi luyện, đoàn hái thuốc cùng đoàn phục vụ ba bộ phận. Về sau ngươi có thể chính mình chọn lựa đâu. Chọn lựa, vì cái gì? Đường Tam hỏi, Trình Tử Tranh nói, chúng ta trên trấn quy củ là không ai có thể không làm mà hưởng. Mỗi người đều muốn dựa vào chính mình lao động sinh hoạt. Chúng ta cũng giống như nhau, học viện sẽ không cung cấp nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta ăn uống ngủ nghỉ cần có chi tiêu, đều muốn đi hoàn thành nhiệm vụ đến thu hoạch. Tu luyện tài nguyên học viện sẽ cho chúng ta một chút. Nhưng muốn thu hoạch được càng nhiều, phải nhờ vào chính mình mới đi. Các lão sư nói, đây cũng là đối với chúng ta một loại rèn luyện. Cho nên, về sau ngươi có thể lựa chọn gia nhập ba cái đoàn này, đến kiếm chút tiền sinh hoạt cùng phương diện tu luyện phí tổn cái gì. Quan lão sư thường nói, một người hữu dụng khẳng định không thể chỉ là tu luyện. Thực lực là nhiều phương diện tổng hợp nhân tố tạo thành, năng lực sinh tồn chính là trong đó trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Lý niệm vẫn rất tươi mới. Đường Tam đối với thuyết pháp này ngược lại là 10 phần đồng ý, yêu tinh đại lục cùng hắn đã từng chỗ Đấu La đại lục khác biệt. Trên Đấu La đại lục tiến vào học viện học tập cũng cần tiền. Mà trong học viện tài nguyên cũng là muốn dựa vào làm nhiệm vụ đến thu hoạch. Điểm này ngược lại là có chút trăm sông đổ về một biển hương vị. Cái này cứu thục học viện còn tính là đi tại trên quỹ đạo. Hôm nay mua đồ dùng hàng ngày tiền ta trước tiên có thể cho ngươi mượn. Về sau chờ ngươi có trả lại cho ta chính là, bất quá ngươi tạm thời tựa như là không cần làm việc. Ngươi còn chưa tới 12 tuổi a, 12 tuổi trước kia tài nguyên tu luyện của ngươi học viện đều sẽ ra. Nhưng phí tổn muốn thiếu, về sau chờ ngươi có thể công tác đằng sau trả lại. Không cần làm phiền ngươi, ta có tiền, Đường Tam nói với Trình Tử Tranh, hắn vẫn có chút tiền, do phong linh thạch chế tác mà thành yêu tệ hắn có một ít, lần trước trên giải thi đấu va chạm hắn còn kiếm lời 3 cái linh tê tệ. Hắn cho Vương Diên Phong về sau lại trả lại cho hắn. Còn có chính là trọng yếu nhất, hắn đánh chết Phong Lang trấn lãnh chúa sau cầm tới trong túi nhỏ kia cũng hẳn là tiền. Chỉ bất quá hắn còn chưa kịp nhìn, bên trong là có bao nhiêu tiền. Nhưng nghĩ đến là một cái thôn trấn trưởng trấn tiền cũng sẽ không quá ít đi. Cho nên, Đường Tam hiện tại thật đúng là không thế nào thiếu tiền. Trình Tử Tranh kinh ngạc nhìn hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy liền tốt nhất rồi. Quảng cáo, vừa nói, hai người đã đi vào tiểu trấn. Trên trấn có một con đường chuyên môn kinh doanh các loại vật phẩm, đại đa số đều là đồ dùng hàng ngày. Đường Tam chú ý tới cũng có chuyên môn bán linh dược địa phương. Nhà kia bán linh dược cửa hàng, là trong cả con đường lớn nhất cũng tọa lạc ở trong trấn vị trí, khoảng cách trưởng trấn Trương Hạo Hiên nơi ở không xa. Tòa này chừng 5-6 ngàn người học viện tiểu trấn vẫn là vô cùng náo nhiệt. Tới nơi này lần nữa, Đường Tam liền phát hiện trên thị trấn không chỉ là có nhân loại cũng có yêu quái tộc thân ảnh. Những này yêu quái tộc đều mặc lấy thống nhất trang phục, là một loại khổng thước lục màu sắc quần áo căn cứ thân hình khác biệt định chế mà thành, hết sức xinh đẹp. Không cần Trình Tử Tranh giải thích hắn cũng biết đây chính là Gia Lý học viện yêu quái tộc học viên. Trong những học viên này, Đường Tam thấy được một chút trước kia đều không có thấy qua yêu quái tộc. Không sai, những này về sau đều có thể làm chính mình thôn phệ mục tiêu đi. Hắn hiện tại đã đột phá đến ngũ giai, cái này mang ý nghĩa, hắn có thể dù có được một cái lạc ấn, một loại năng lực. Hiện tại hắn trên cơ bản đã thăm dò rõ ràng huyền thiên công cùng yêu quái tộc huyết mạch quan hệ trong đó. Cái này loại thứ 5 năng lực lựa chọn tự nhiên là phải thận trọng một chút. Nhất định phải tìm tới thích hợp nhất chính mình mới tiến hành lựa chọn. Nhưng nhiều thôn phệ mấy loại huyết mạch lạc ấn hiển nhiên là không cần gấp gáp. Đầu tiên nếu như dung nhập đủ cường đại huyết mạch lạc ấn, hắn là có thể thay thế hiện tại chính mình cái này mấy loại lạc ấn năng lực. Thứ yếu là, nếu như thuộc tính tương hợp lạc ấn còn có thể lẫn nhau dung hợp. Chỉ bất quá, dung hợp đằng sau lạc ấn muốn tiếp tục hướng nâng lên thăng cũng sẽ trở nên phiền phức. Không bằng đơn độc một loại lạc ấn tăng lên dễ dàng. Cho nên, dung hợp chính là kiếm hai lưỡi, dung hợp tốt sẽ để cho nguyên bản năng lực tăng thêm. Dung hợp không tốt rất có thể sẽ có phản tác dụng. Phương diện này Đường Tam cũng không quá lo lắng, lấy hắn thần vương ánh mắt kiếp trước tu luyện kinh nghiệm. Dạng gì huyết mạch thích hợp dung hợp hắn vẫn có thể phán đoán tương đối chính xác xác thực. Khá lớn vấn đề thì tại dung hợp đằng sau lạc ấn, lại tiến hành tăng lên chỉ sợ cũng sẽ trở nên so sánh khó. Đơn độc thôn phệ dung hợp trước đó một loại nào đó huyết mạch chỉ sợ đều rất khó đối với lạc ấn vào đi tăng lên. Còn muốn thôn phệ nhiều loại còn muốn bảo trì cân bằng. Hoặc là lại dung hợp đồng loại hình huyết mạch khác lạc ấn. Cái này còn cần Đường Tam chính mình không ngừng tiến hành tìm tòi mới được. May mắn, huyền thiên công đặc tính có thể cho hắn đem vô dụng lạc ấn bóc ra đi cho nên liền xem như dung hợp hiệu quả không tốt hay là có dung sai cơ hội. Đối với cái này, Đường Tam cũng không sốt ruột. Chờ thực lực của hắn trở nên càng ngày càng mạnh đằng sau tương lai tự nhiên có bó lớn cơ hội đi lựa chọn khác biệt yêu quái tộc huyết mạch. Đường Tam tại trình tử tranh xe nhẹ đường quen dẫn đầu xuống, dùng phong linh thạch chế tạo yêu tệ mua một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Giá hàng không cao lắm, yêu tệ mặc dù là đê đẳng nhất tiền tệ, nhưng cũng vẫn là có nhất định sức mua. Mua sắm xong sinh hoạt nhu yếu phẩm, hai người liền quay trở về cứu thục học viện. Hôm nay thật sự là đa tạ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Tam xuất ra một viên yêu tệ đưa cho Trình Tử Tranh. Trình Tử Tranh biến sắc, ngươi làm gì? Đường Tam thành khẩn nói, cũng không thể không công lãng phí thời gian của ngươi a. Trình Tử Tranh hừ một tiếng, nói. Nói thế nào ta cũng là sư tỷ của ngươi, ngươi cho rằng ta là độc bạch tên kia sao? Nói xong, nàng xoay người rời đi, rõ ràng là có chút tức giận. Đường Tam không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, dọc theo con đường này, Trình Tử Tranh vẫn luôn đang cho hắn nói cái gì gọi đồng giá trao đổi, nơi này hết thảy đều muốn tự lực cánh sinh cái gì. Cho nên hắn mới có vừa mới cử động, lại không nghĩ rằng người ta ngược lại là tức giận. Cho nên nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển đâu, tâm tư của nữ nhân, thật sự là đoán không ra a. Lúc này sắp trời đã là chạng vạng tối, trước đó Trình Tử Tranh từng nói với hắn, tại học viện dùng cơm là mọi người cùng một chỗ, lão sư cùng các học sinh đều cùng một chỗ có chuyên môn nhà ăn. Quảng cáo, bất quá bây giờ còn chưa tới thời gian, còn muốn chờ một lúc. Đường Tam đem mua về đồ dùng hàng ngày bố trí một chút, trong phòng lập tức nhiều hơn mấy phần nhân khí. Nhìn xem chính mình phòng số 3 phía đông, Đường Tam trong lòng không khỏi có chút cảm giác kỳ dị. Về sau còn không biết chính mình muốn ở chỗ này ở bao lâu đâu. Nhưng cuối cùng có một cái xem như an ổn địa phương đi. Vô luận là cứu thục học viện hay là gia lý học viện, hắn cũng còn cần thời gian đi tìm hiểu. Càng quan trọng hơn tự nhiên vẫn như cũ là cố gắng tăng lên thực lực bản thân. Không có cái gì so thực lực càng trọng yếu hơn sự tình. Hắn ngồi xuống ghế dựa đến yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Ngày đó đánh chết Phong Lang Trấn lãnh chúa đằng sau, bởi vì đi theo người mặt hổ Trương Thiên Khiếu một mực đi đường, hắn cũng sợ bại lộ tu vi của mình, vẫn luôn chưa kịp chân chính đi hấp thu Phong Lang lãnh chúa huyết mạch năng lượng. Phong Lang lãnh chúa huyết mạch năng lượng phi thường nồng đậm thuần túy. Bản thân liền là ngũ giai đỉnh phong tu vi, hoàn chỉnh bị Đường Tam tiến hành huyết mạch sau khi thôn phệ trực tiếp liền đem Đường Tam đưa vào đến huyền thiên công đệ ngũ trọng cũng từ đó đạt đến trên thế giới này ngũ giai tu vi. Cách chương.